One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, Yamato cường thế. Phát sinh ở tổ ong đảo cuộc chiến đấu này. Lúc này tiến vào cái thứ tư giai đoạn. Tuyên bố chiến đấu bắt đầu trước tiên. Yamato liền đã tựa như tia chớp tiêu xạ mà ra. Trực tiếp hướng dâu đen một nhóm người phương hướng vọt tới. Tặc ha ha ha ha. Thật không hổ là Kaido nữ nhi. Cùng phụ thân đồng dạng sốt ruột. Tích thấp giọng cười. Hắc hắc hắc. Thật sự là cô gái xinh đẹp a. Katarina mang bằng trong ánh mắt lóe ra hung lệ hào quang. Màu đỏ tươi bờ môi giật ra một cái quái dị độ cong. Thật sự là đã không nhịn được muốn triệt để trà. Đạp ngươi. Tại người này cùng đại mỹ nhân trên đại dương bao la. Katarina mang bằng tướng mạo cũng coi là siêu quần bạt tụy. Siêu quần bạt tụy xấu xí. Nữ nhân này cũng tương tự đuổi theo mỹ lệ. Cho nên nàng luôn luôn phải mặc lên nhất hoa mỹ quần áo. Đeo lên chân quý nhất trang sức đeo tay. Cho nên khi nàng nhìn thấy Yamato dạng này hàng thật giá thật đại mỹ nhân thời điểm. Trong lòng sẽ là như thế nào cảm tưởng đã không nói cũng hiểu. Thuyền trưởng, liền do ta tới làm tiên phong a. Katarina mang bằng thân thể trong nháy mắt dị hóa. Trên thân bao trùm lên lông tóc. Cái mũi cũng trở nên nổi lên. Làm người ta chú ý nhất biến hóa vẫn là phía sau cái mông nhiều hơn 9 cái đón gió phiêu đãng. Cái đuôi, nàng là hệ dâu ẩn Inu Inu no Mi hệ Mythical cửu vĩ hồ hình thái năng lực giả. Năng lực gia trì về sau. Cái này thân thể nữ nhân tố chất cũng có bay vọt. A, bất quá cẩn thận một chút a. Katarina, Yamato tiểu thư thế nhưng là giáo phụ đại nhân phụ tá đắc lực. Tích cười nhẹ. Một giây sau, Katarina mang bằng bắn ra, song hướng lao tới phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt, Katarina khoảng cách Yamato đã chỉ có gang tấc. Yamato mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Raymayhak, trong tay lang nha bổng phía trên tia chớp màu đen đột nhiên bay lên. Cái gì? Hậu phương, Tích thấy cảnh này trực tiếp hai con ngươi trợn lên con ngươi co rút nhanh, đây là cẩn thận. Katarina. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Katarina vung ra đao trong tay phong. Yamato cũng quơ gậy. Oanh. Katarina chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng đáng sợ từ trên lưỡi đao truyền đến. Nàng căn bản là không có cách đang nắm chắc đao trong tay phong. Đao trong nháy mắt rời khỏi tay. Đồng thời lang nha bổng chạm mặt tới. Vị. Rõ ràng có thể nghe thanh thúy thanh vang. Dù cho còn không có đụng phải Yamato lang nha bổng, nhưng là cách không Haki trùng kích liền đã đánh cho Katarina một mang bằng mũi to hướng xuống lõm. Xuống, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ nhân này liền đã giống như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Xuyên qua băng hải tặc dâu đen các thành viên ở giữa khe hở nặng nề mà va vào hậu phương trong một vùng phế tích. Tóe lên đầy trời đá vụn. Nữ nhân này, Avalo Pizarro kinh ngạc nói. Đó là thập xét. Là Haki sao? Đáng chết. Là Haosoku Haki quấn quanh. Thuộc về chân chính trí cường giả nhóm lưỡi dao. Tích lớn tiếng nói. Cẩn thận. Vị này Yamato tiểu thư là chính cống quái vật. Hoàn toàn đánh giá thấp nàng. Không nghĩ tới đi theo tại Raihat bên người một nữ nhân thế mà liền có thể nắm giữ lực lượng như. Vậy, còn có thời gian nói nhảm. Một giây sau, Yamato đã lao thẳng tới Tích mà đến. Hậu phương, Queen bọn người theo sát phía sau. Hỗn chiến bắt đầu. Haosoku Haki quấn quanh. Yamato thế mà cũng đã nắm giữ loại trình độ này lực lượng sao? Một bên khác, chiến trường biên giới. Salut Linlan hơi kinh ngạc nói. Ít nói lời vô ích. Linlan, Yamato mặc dù là thằng ngu. Nhưng giàu gì cũng là lão tử nữ nhi. Kaido nói như vậy, rất khó phân biệt ra được hắn trong giọng nói chính là oán trách vẫn là tự hào. Có lẽ vẫn là có chút tự hào tâm lý. Dù sao Yamato có thể nắm giữ Haosoku quấn quanh, vẫn là dựa vào trước đó cùng hắn cái kia một trận chiến đấu. Hai vị thoạt nhìn khí sắc rất tốt sao? Reinhardt cười đi tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã thân chúng kịch độc tình huống khó khăn đâu. Reinhardt, ngươi hỗn đản này. Nhìn thấy bây giờ Yamato thực lực, Kaido đối với Reinhardt bất mãn càng thêm mãnh liệt. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái tên này ngay từ đầu ngay ở chỗ này à? Ân, Reinhardt tùy ý gật đầu. Một điểm giấu giếm ý tứ đều không có. Từ nói cho các ngươi biết bên này tin tức này thời điểm. Ta liền đại khái đoán được cuối cùng sẽ có kết quả như vậy. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Không nói, cái này đích xác là hắn nhân sinh bên trong khuất nhục nhất thời khắc thứ nhất. Bị một cái không hiểu thấu hỗn đản đẩy vào tuyệt cảnh. Thế mà còn muốn dựa vào cho tới nay hắn đều cảm giác rất khó chịu Reinhardt tới cứu viện mình. Converter Miss Dax, cho nên Ren, đây rốt cuộc là vì cái gì? Salut Lilan kinh ngạc nói. Hao hết khổ tâm để cho chúng ta tới. Người đến cùng xuất phát từ cái mục đích gì? Salut Lilan cũng không cho rằng đây là Reinhardt muốn đem hai người bọn họ người trở thành. Vua hải tặc, Reinhardt cười cười. Vẫn là Lilan ngươi tương đối nhạy bén. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Giữa bằng hữu giao chiến sẽ để cho ta kẹp ở giữa rất khó làm. Giữa bằng hữu, Salut Lilan. Đột nhiên sững sờ. Chợt nàng biến sắc. Tốt, Reinhardt. Lão nương còn nói vì cái gì Katakuri hành tung của bọn hắn sẽ bạo lộ. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Kaido cũng vô cùng kinh ngạc. Lilan, ý của ngươi là Reinhardt. Ngươi cái tên này giao hữu đến có bao nhiêu lớn hiện? Ngoặc kép chấm chấm. Reinhardt chỉ là mỉm cười. Ba người ở chỗ này nói chuyện tận hứng thời điểm. Bên kia Yamato cũng rốt cục chính thức cùng Tích giao thủ. Đều cách xa một chút. Yamato tiểu thư giao cho ta. Tích lớn như vậy quát. Từ vừa rồi miểu sát Katarina một kích kia Haosoku quấn quanh liền có thể nhìn ra được. Vị này Yamato tiểu thư cường đại tuyệt đối không tầm thường. Ám thủy. Tích lập lại chiêu cũ. Tay phải nâng lên. Hắc ám lực hút trong nháy mắt đem Yamato bắt. Độc long. Tại Yamato thân thể mất đi khống chế trong nháy mắt. Màu đỏ độc long dương nanh múa vuốt hướng phía nàng cắn xé mà đi. Chiêu số của ngươi cũng sớm đã nhìn chán rồi. Yamato thân thể trong nháy mắt nhổ cao. Màu đỏ sậm vảy rồng bao trùm tại thân thể của nàng mặt ngoài. Nàng tiến nhập long nhân trạng thái. Spear of Elbap bá quốc. Quấn quanh lấy đen kịt thiểm điện lang nha bổng huy động. Ba động khủng bố hóa thành xuyên qua hết thảy trường thương. Độc long trực tiếp bị vỗ nát bấy. Sau đó cự đại ba động trong nháy mắt đem Tích thôn phệ. Oa a, kêu thảm, Tích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Yami Yami Nomi đích thật là có được thôn phệ hết thảy lực lượng. Nhưng là cái này thôn phệ cũng là cần thời gian đến đạt thành. Yamato Spear of Elbap không có cho hắn cơ hội này. Sách, lần này thật đúng là phiền toái. Cơn mưa Siriu nhìn một chút cản ở trước mặt mình Queen. Lại nhìn một chút uy phong lẫm lẫm đứng ngạo nghễ ở chiến trường Yamato thuyền trưởng. Đến điểm tác dụng A1. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.